Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462, chương 462, Thiên Hoa Cung Thánh Nữ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dịch Đại Xuyên tức giận nói. Sự tình đều phát sinh, lại tức giận đều vô dụng. Hiện tại hắn thành mảnh vụn nam, bại loại, quang huy phú nhất đại hình tượng không còn sót lại chút gì. Sớm biết thì không mang theo cô gái nhỏ này trốn học đi ra ngoài chơi nhi. Nhất định phải tăng cường ngữ văn tu dưỡng a. Thật sự là biết vậy chẳng làm. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thiếu nữ Thiên Thiên không có trả lời, mà chính là dùng đồng dạng ngữ khí hỏi Dịch Đại Xuyên. Cô gái nhỏ này vẫn là như cũ, một chút cũng không thay đổi a. Không muốn học ta nói chuyện. Dịch Đại Xuyên nói, trước tiên ta hỏi ngươi. Thiên Thiên quyết miệng, Dịch Đại Xuyên, ngươi liền không thể để cho ta điểm. Dịch Đại Xuyên lại không phản bác được, lại để cho lấy ngươi ta liền muốn danh dự mất hết. Hai người bốn mắt đối mặt, thêm nữa trước đó như vậy nháo trò, chung quanh vây không ít người, lúc này chính nghị luận ầm ĩ. Thật đồ bỏ đi, xong việc về sau thì vứt bỏ người ta, không xứng làm nam nhân. Trên đời này thật là loại người gì cũng có, đáng tiếc xinh đẹp như vậy. Cô nương, Dịch Đại Xuyên thật nhớ qua tại chỗ nổ tung. Đi, Dịch Đại Xuyên lôi kéo Thiên Thiên mau trốn. Đi đâu? Thiên Thiên hỏi, chuyển sang nơi khác nói chuyện. Dịch Đại Xuyên gánh không nổi người kia, ngăn người chỉ trỏ, đi phòng ngươi, vẫn là phòng ta? Thiên Thiên hỏi, Dịch Đại Xuyên suýt nữa phốc đến phun ra một ngụm máu tươi. Cô nàng này có thể hay không đừng nói loại này, có nghĩa khác, lại mập mờ mà nói a. Người nào gian phòng cũng không đi, thật muốn đi gian phòng, sau đó lại đi ra. Mẹ a, ta còn giải thích thế nào đến rõ ràng. Dịch Đại Xuyên lôi kéo Thiên Thiên liền hướng ngoài khách sạn bỏ chạy. Tìm một nhà an tĩnh trà lâu, muốn thượng đẳng nhất gian phòng, điểm lớn nhất danh quý trà. Dù sao Dịch Đại Xuyên không thiếu tiền. Nói đi, Dịch Đại Xuyên nhìn chằm chằm Thiên Thiên. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không nên ở trên trời hoa cung làm ngươi thiên hoa thánh nữ à? Ta chính là nhàm chán đi ra dạo chơi. Thiên Thiên cùi trỏ chống đỡ ở trên bàn, hai tay chống cằm, một đôi xinh đẹp lại ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Dịch Đại Xuyên. Nháy cũng không nháy mắt. Trốn tới a? Dịch Đại Xuyên hỏi. Thiên Hoa Cung từ trước đến nay rất ít cho phép nữ đệ tử ra sơn môn, là cao quý đại sở vương triều số một. Thiên Hoa Cung đối đệ tử yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, bởi vì Thiên Hoa Cung tu luyện công pháp đặc thù tính, nữ đệ tử nhất định phải băng thanh ngọc khiết, tâm vô tạp niệm, không thể nam hoan nữ ái. Nhưng đối với thiếu nam thiếu nữ tới nói, muốn giữ vững phàm tâm lại làm sao dễ dàng. Bởi vậy Thiên Hoa Cung không chiêu thu nam đệ tử, cũng không cho nữ đệ tử tùy tiện xuống núi tiếp xúc đến nam đệ tử. Cho nên có không ít người gọi đùa Thiên Hoa Cung là Ni Cô Cung. Thiên Thiên dung nhan tuyệt luân, 13 tuổi bị Thiên Hoa Cung cung chủ coi trọng, thu làm đệ tử thân truyền. Trên thực tế Thiên Thiên căn bản không muốn đi, nhưng nàng cha mẹ nhất định phải nàng đi. Còn nói cơ hội ngàn năm một thuở, không thể bỏ qua. Kỳ Lân Vương triều bên trong tuy có đông đảo nữ lưu tông môn, nhưng giống Thiên Hoa Cung dạng này còn không có. Trời Hoa Cung nữ đệ tử tuổi tròn 18 tuổi liền có thể tiếp xúc thế giới bên ngoài, có thể yêu đương, kết hôn, nhưng 18 tuổi trước kia nhất định phải thủ thân như ngọc, tâm vô tạp niệm. Cũng nguyên nhân chính là này, Thiên Thiên tìm kiếm nghĩ cách không muốn đi Thiên Hoa Cung. Trước khi đi một đêm, Thiên Thiên đem Dịch Đại Xuyên gọi vào trong phòng, nói để Dịch Đại Xuyên giúp nàng. Nàng nghĩ đến có thể không đi Thiên Hoa Cung biện pháp. Muốn ta thế nào giúp ngươi? Dịch Đại Xuyên nghĩa bất dung từ dáng vẻ. Cái kia, Thiên Hoa Cung chỉ cần thủ thân như ngọc thiếu nữ, chỉ cần ta không thuần khiết, sau đó thiên thiên hai cánh tay thì treo ở Dịch Đại Xuyên trên cổ. Khi đó hai người bọn hắn đều 13 tuổi, đã có một loại nào đó mông lung nhập môn tốt a. Dọa đến Dịch Đại Xuyên co cẳng liền chạy, kết quả lại bị kéo trở về. Dịch Đại Xuyên cũng không có cách nào a, cũng không thể cứ như vậy đã mất đi trinh tiết a. Sau đó hắn lừa Thiên Thiên, Thiên Thiên, loại sự tình này cần phải nam nhân chủ động, thâm tình chậm rãi. Thiên Thiên cả người đều xốp giòn, nhắm mắt lại. Dịch Đại Xuyên nói, Thiên Thiên coi là cái này đầu gỗ vấn đề khai khiếu, rất nghe lời nhắm mắt lại. Nàng coi là Dịch Đại Xuyên sẽ làm sằng làm bậy, nàng chờ mong lấy, kết quả Dịch Đại Xuyên đem nàng cho trói lại, ném lên giường, sau đó bỏ trốn mất dạng. Đại lừa gạt, một đêm kia về sau, Thiên Thiên không mất đủ, thành Thiên Cổ Hận, đi Thiên Hoa Cung, ngẩn ngơ cũng là 3 năm. Trong 3 năm nàng nhiều lần trốn tới, muốn hung hăng trả thù Dịch Đại Xuyên. Đại lừa gạt, biểu muội ngươi thì như vậy kém cỏi a. Vịt đến bên miệng, ngươi trả lại đá văng, làm tức chết. Đúng vậy a, Thiên Thiên y nguyên nhìn chằm chằm Dịch Đại Xuyên. Trước đó hố một thanh Dịch Đại Xuyên, hiện ở trong lòng thăng bằng nhiều, còn không phải bái ngươi ban tặng. Ngạch, sao có thể trách ta đâu? Muốn trách thì trách ngươi thiên phú quá tốt. Dịch Đại Xuyên cũng không lưng cái này nổi. Thiên Thiên trợn nhìn Dịch Đại Xuyên liếc một chút. Uy, ngươi làm gì lão nhìn ta chằm chằm nhìn? Bị một nữ nhân chằm chằm lâu, loại kia cảm giác rất kỳ quái được không? Bởi vì ngươi đẹp trai a. Thiên Thiên ánh mắt đều đang cười. Dịch Đại Xuyên trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Tuy nhiên ta rất đẹp trai, nhưng luôn cảm thấy không thích hợp. Thân thể về sau co rụt lại. Ngươi sẽ không đối với ta mưu đồ làm loạn a? Trước đó còn gọi mình đi gian phòng, còn tốt không có đi. Thiên Thiên cười khúc khích, cực vì đẹp đẽ. Đúng vậy a, 3 năm trước đây không thành công, một mực thật đáng tiếc đây. Thiên Thiên cười, Dịch Đại Xuyên cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Cô nàng này, một chút không thay đổi a. Không kịp Dịch Đại Xuyên nói chuyện, Thiên Thiên lại nói, biểu ca, ta có phải hay không xinh đẹp hơn? Dịch Đại Xuyên đánh giá Thiên Thiên, rút đi ngây ngô, dáng người cũng càng thêm thon thả cân xứng. Quả nhiên nữ đại 18 biến, càng đổi càng yêu tinh, là đẹp một chút như vậy. Dịch Đại Xuyên nói, vậy ngươi có hay không hối hận? Hối hận cái gì? Hối hận năm đó không có. Thiên Thiên ánh mắt chớp chớp, ý là ngươi minh bạch. Dịch Đại Xuyên uống một ngụm trà, kém chút không có bị sặc đến. Nữ nhân này ngươi muốn làm gì? Dịch Đại Xuyên thật hối hận cùng Thiên Thiên ngồi cùng một chỗ, trò chuyện một chút không là vấn đề chủ đề. Dịch Đại Xuyên liền nói, ngươi vẫn là nhanh hồi Thiên Hoa Cung đi, không phải vậy bị cái kia lão yêu bà biết, ngươi thì thảm rồi. Thời gian không còn sớm, ta về khách sạn. Dịch Đại Xuyên đứng dậy, trò chuyện tiếp đi xuống cô nàng này không chừng làm ra cái gì chuyện kinh thiên động địa, ta mới không cần trở về. Thiên Thiên nói, mỗi ngày đợi ở bên trong nhàm chán chết rồi. Lúc nói chuyện Thiên Thiên thần sắc có chút không dễ dàng phát giác biến hóa. Dịch Đại Xuyên bắt được, cái kia lão nữ nhân đối ngươi không tốt. Dịch Đại Xuyên hỏi, nàng khi dễ ngươi, tay ta xé nàng. Tuy nhiên thẳng đau đầu cái này biểu muội, nhưng nếu là có người dám khi dễ Thiên Thiên, hắn cái thứ nhất không đồng ý, cùng lắm thì dùng vận mệnh luân bàn làm chết nàng. Rất tốt. Thiên Thiên không dám nhìn Dịch Đại Xuyên, nói thật. Dịch Đại Xuyên nghiêm túc lên, xảy ra chuyện gì? Không có gì. Thiên Thiên lắc đầu, sự kiện này vẫn là đừng cho Dịch Đại Xuyên biết được tốt, miễn cho hắn làm chuyện điên rồ, đối với ta còn có giấu giếm. Dịch Đại Xuyên hỏi, Thiên Thiên không nói cũng là không nói, liền cười nói, ai nha, ngươi làm sao cùng ta mẹ một dạng lề mề chậm chạp. Mau trở về đi thôi, ngươi còn phải trở về giải thích đây. Ta nhưng biết, hôm nay có người ăn sai nha. Thiên Thiên cười đùa nói, nhưng Dịch Đại Xuyên biết nàng bất quá tại che giấu thôi. Khám phá không nói toạc, Dịch Đại Xuyên gật đầu. Được, ngươi cũng không muốn gây ra phiền toái gì tới, khiến người ta quan tâm. Biết rồi, lải nhải cả ngày, Thiên Thiên đẩy Dịch Đại Xuyên ra ngoài. Nhớ đến thay ta thay tẩu tử chào hỏi a, ta. Dịch Đại Xuyên còn muốn nói tiếp cái gì? Thiên Thiên đã đem cửa bao xương cho nhốt. Dịch Đại Xuyên quay người, phanh một tiếng cái mũi đụng trên cửa. Đau chết, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?